Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2758. Chương 2758. Một chút đều không muốn. Có Freeman phân phó, tự nhiên không có người nguyện ý tự tìm phiền toái. Toàn trang viên từ trên xuống dưới giữ kín như bưng, mà đại hoàng tử từ nay về sau làm việc khiêm tốn, rất ít xuất hiện tại William trước mặt, cả ngày ăn chơi đàng điếm, thật chôn xuống cùng Seri tranh giành vị trí kia ý nghĩ. Rất nhiều chống đỡ đại hoàng tử người không rõ ràng cho lắm tiến đến tìm hắn thương lượng đối sách, lại bị đại hoàng tử một trận chửi mắng. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người biết đại hoàng tử thông hiểu đại nghĩa, biết mình không bằng Seri công chúa, chủ động lui ra vị trí kia tranh đoạt chiến. Như thế để Freeman nhiều một ít mỹ danh, vạn người xưng tán, mà Lâm Thành Phi cùng Seri cũng không có quá đem sự kiện này để ở trong lòng. Cùng một chỗ ăn sau cùng một buổi cơm tối, đã đến 11 giờ đêm, ta đưa ngươi trở về, sau đó ngày mai, ta thì không tới gặp ngươi. Lâm Thành Phi tại Seri trên mặt chỉ chỉ, cười nói, ta không quá ưa thích nhìn nữ hài tử khóc, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Seri lắc đầu nói, ta là chủ ngươi là khách, bất kể như thế nào, ta đều muốn đem ngươi hết thảy an bài thỏa đáng. Seri là ở trong hoàng cung, mà Lâm Thành Phi là ở tại khoảng cách hoàng cung không xa một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Lâm Thành Phi đưa Seri trở về, tiếng người đáng sợ, Lâm Nhận Bay không thể tại Seri trong phòng ngốc thời gian quá dài. Mà Seri không giống nhau, tại khách sạn bên trong liền có thể tùy tiện a. Seri muốn ngốc tới khi nào thì ngốc tới khi nào, nàng động cơ không thuần. Đây là Lâm Thành Phi trong đầu ý nghĩ đầu tiên, đến cùng có để hay không cho nàng đạt tới mục đích. Lâm Thành Phi bắt đầu xoắn suýt do dự, bằng tâm mà nói, hắn là không muốn cự tuyệt như thế một cái xinh đẹp đáng yêu, mà lại có như vậy điểm khiến người tâm động tiểu cô nương. Thế nhưng là, nếu quả thật để cho nàng đạt được, chính mình còn thế nào lẽ thẳng khí hùng cự tuyệt nàng? Nàng đến thời điểm nếu như nhất định muốn theo chính mình rời đi làm sao bây giờ? Cứ như vậy bắt cóc người ta một cái công chúa sao? Không biết William có thể hay không giết hắn. Seri, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Thành Phi trầm ngâm nói. Tại chúng ta Hoa Hạ, một cái tuổi dậy thì tiểu cô nương là không thể tùy tiện đi vào nam nhân xa lạ gian phòng. Càng là buổi tối, quá nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Seri mắt trợn trắng nói. Ta lại không là tiểu hài tử, cái này có cái gì không hiểu? Lâm Thành Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi không là tiểu hài tử. Seri ngạo nghễ nói, dĩ nhiên không phải, phổ thông tiểu hài tử nào có ta thông minh như vậy. Nói như vậy, ngươi là không phổ thông tiểu hài tử. Lâm Thành Phi trêu đùa. Seri tức giận đan xen. Ai nha, đều nói cho ngươi, ta không là tiểu hài tử. Tốt tốt tốt, thế nhưng là, thân thể vì một cái công chúa, càng thêm không thể tùy tiện đi vào một người nam nhân gian phòng a. Coi như nam nhân này cùng ngươi rất quen cũng không được. Ta là công chúa, Seri hầm hừ nói, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ai có thể quản ta? Lâm Thành Phi quyền đầu che miệng, rõ ràng khục một tiếng. Phụ thân ngươi, đại khái sẽ không để cho ngươi như thế không kiêng nể gì cả. Cái này, Seri nghẹt lời, chính không biết cần phải lại tìm cái cớ gì. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ phía trước khách sạn nói ra. Chúng ta đã đến a, đừng nói nhiều như vậy, ta đưa ngươi đi vào. Không phải, ngươi thật không thể đi. Một đại nam nhân, lầm bà lầm bầm làm gì? Đừng nói nhảm, nhanh đi, dạng này thật không rất thích hợp. Seri ông nói lời nào, chỉ là đẩy Lâm Thành Phi một đi thẳng về phía trước. Tại đại sảnh rất nhiều phục vụ nhân viên trợn mắt hốc mồm dưới. Seri theo Lâm Thành Phi trong túi áo móc ra thẻ phòng. Tiến thang máy, quét thẻ tiến Lâm Thành Phi chỗ tầng lầu. Một người áp toàn bộ hoa hạ tu đạo giới nhấc không đầu Lâm Thành Phi. Lại bị một cái công chúa đẩy còn không tay. Nếu là lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người khẳng định sẽ nói Lâm Thành Phi sắc mê tâm khiếu. Lòng mang không trách giáp tâm hại người. Đây không phải rất rõ ràng sự tình à. Ngươi một cái học đạo cảnh đỉnh phong tu đạo người. Tùy tìm một bàn tay là có thể đem cô nương này đập tới cách xa vạn dặm bên ngoài. Bây giờ lại không hề làm gì. Quả thực là bị người ta đẩy đến gian phòng. Cái này phải chả nói không phải muốn làm một ít chuyện. Rõ ràng cũng là đem người khắp thiên hạ làm thành ngu ngốc. Đến gian phòng, ngươi còn cùng ta lôi lôi kéo kéo. Ta đến cùng muốn làm cái gì? Seri ghép bỏ nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Ta là muốn đem ngươi đẩy đi ra. Lâm Thành Phi bật cười nói. Ngươi không phải nói muốn tiễn ta về tới sao? Hiện tại ta đã trở về. Ngươi có phải hay không nên đi? Seri đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Bốn phía nhìn vài lần. Ta lại nơi này uống ly cà phê cũng có thể à. Lâm Thành Phi khuyên nhủ. Ngươi sau khi trở về, y nguyên có thể uống cà phê. Thế nhưng là, trong phòng ta không có ngươi à. Làm sao uống vào? Uống cà phê, cùng ta có quan hệ gì? Không nhìn thấy ngươi, thì không đói bụng nha. Lâm Thành Phi lắc đầu. Biết nàng thị phi ỉ ở chỗ này không thể. Dứt khoát không cưỡng cầu nữa. Chỉ cần mình thời khắc bảo trì cảnh giác. Cũng không tin nàng có thể được như ý. Hắn đứng dậy. Vì Seri hao ly cà phê. Bưng đến trước mặt nàng. Nói ra. Tranh thủ thời gian uống. Uống đi nhanh lên. Seri nhìn cũng chưa từng nhìn cà phê liếc một chút. Quay đầu thăm thẳm nhìn lấy Lâm Thành Phi. U oán nói ra. Ngươi thì... Như thế hy vọng ta sớm một chút rời đi sao? Ngươi có biết hay không? Tối nay về sau, ta khả năng đời này đều không gặp được ngươi. Ngươi cũng có khả năng cái này bối tử đô không gặp được ta. Ta biết à, Lâm Thành Phi tùy ý. Gật đầu nói, trong lòng ngươi thì không có nửa điểm không nỡ sao? Trước đó là không có, nhưng là bây giờ nhìn lấy Seri bộ dáng như vậy. Trong lòng còn thật dâng lên một chút không giống nhau cảm giác. Đó là tâm động gợn sóng. Lâm Thành Phi dù chưa tuy cao, mà dù sao còn không phải thánh nhân a. Lại nói, thánh nhân đều đã từng nói, thực sắc tính dã, giai nhân tại trước, cái dạng gì nam nhân mới có thể thật làm đến thờ ơ. Dù sao Lâm Thành Phi là làm không được. Ai? Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng. Ngươi muốn ngốc, vậy liền ở một lúc đi. Ngươi muốn ngốc bao lâu thì ngốc bao lâu. Dù sao ta cũng không buồn ngủ. Seri mỉm cười, chậm rãi quay người, thân cận Lâm Thành Phi. Cùng Lâm Thành Phi mặt đối mặt, cặp mắt kia lộ ra phá lệ linh động. Từng trận mùi thơm không ngừng nhào vào Lâm Thành Phi trong mũi. Để Lâm Thành Phi trong lòng không ngừng tâm tụng thánh nhân chi ngôn, có lời nói thật tốt nói. Ngươi đừng rời ta gần như vậy. Lâm Thành Phi lui về phía sau một chút, nghiêm mặt nói, có câu nói, ta cảm thấy ngươi cũng cần cởi xuống. Nam nữ thụ thụ bất thân, ý là trai gái khác nhau. Cùng một chỗ thời điểm, vốn là dị tính tương hấp, lại không thể có Thái Lan tiếp xúc thân mật. Không phải vậy cũng rất dễ dàng ra chuyện phạm sai lầm. Seri lại đi trước, dán một chút. Thế nhưng là, vạn nhất đôi nam nữ này vốn là giống phạm sai lầm đâu. Seri hỏi, Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút. Rất nghiêm túc đáp, nữ hài ta không biết. Bất quá ta có thể khẳng định, nam nhân này là chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Ân, một chút đều không muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.